Trọng sinh yêu nàng tiểu C, chương 55, phiên ngoại 3, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, hết thảy thuận lợi, Tư Không Ngọc nhẹ cởi giáp ra. Đừng đối lưng với người nói chuyện. Thật sao, nàng rốt cuộc sắp tới rồi. Sáng nay thu được phi cáp chuyện thư. Bồ câu đưa tin của Tư Thanh, đại khái còn phải 3 ngày nữa có thể tới. Người nói chuyện cũng là một thân khải giáp, rõ ràng cũng là người trong quân. Ân phất tay một cái để người lui xuống, đợi trong trướng chỉ còn dư lại một mình. Tư Không Ngọc mới chậm rãi xoay người lại, trên mặt tuy có uể oải không che giấu được, nhưng là cách biệt rất xa với trọng thương, sống chết chưa rõ mà Tư Thanh nói tới. Nhu nhì à nhu nhi, không như vậy thì làm sao khiến nàng tới? Không như vậy thì sao biết nàng còn lo lắng cho ta như vậy? Không như vậy, làm sao biết nàng còn yêu ta như ta yêu nàng? Cùng ta đây một kẻ coi người lừa ta gạt làm phương thức sống. Âm mưu quỷ kế làm mặt nạ yêu nhau rất mệt đi. Nhưng là, ta không định thả nàng đâu. Phiên ngoại hoàn, lời cuối của editor, Pepaski. Chắc có người đọc xong sẽ tự hỏi như mình. Ủa con Thiến đâu? Chưa, Thiến, nó mà. Hình như đầu chuyện với cuối chuyện không ăn nhập à. Nhưng ngẫm lại hận thù đôi khi sẽ lấn áp luôn cả tình cảm. Mà Dương sống lại để trân trọng bé Huyền chứ đâu phải để trả thù. Mà có khi kiếp trước sư ra báo chủ thả thê rồi mà Dương không để tâm nên không biết đó chứ. Cộng thêm phát hiện có tỷ phu cỡ kia thì cho tổ tông ba đời nhà nó cũng đừng mơ đụng mấy chùy. Nhá, mình vốn không thích incest nhưng phải nói là thích cặp mỹ y nhất. Hai mẹ khổ quá kìm nén lâu quá rồi mà không tác hợp nữa chắc chết với hai mẹ. Tác giả cũng có vẻ hao tâm tổn trí để viết hát cho hai mẹ lắm hay sao mà về sau đó chương nào cũng ngắn ngủn lại. Mà áp hoàn chuyện như đã hứa rồi nha. Coi như quả đầu năm cho mọi người nên dáng áp lẻ vậy đó. Trên phương diện là người đọc thì mình thích những chuyện áp xong hết rồi mới dám đọc. Sợ lọt hố chờ sấp mặt. Nhưng trên phương diện edit thì mình thích áp đều đặn chương theo thời gian hơn. Kiểu để mọi người có thời gian thấm từ từ. Mà cũng rảnh rỗi hứng chí cho ý kiến từng chương. Thành ra khi áp chương cũng tâm thần phân chia lắm. Không biết chọn thế nào, mình không có nhiều thời gian rảnh, nhưng định mấy cái lễ nghỉ trong năm sẽ edit rồi up chuyện làm niềm vui. 8, 3 tới chắc là làm một chuyện ngắn ngắn thôi nà, còn lễ sau đó nên là lúc nào thì cho mọi người liệt kê đòi quà đó. Ngày thiếu nhi thì miễn nhá, thiếu nhi mà đòi đọc chuyện chi không biết nữa, mọi người hết Tết vui rẻ, đi làm đi học lại. Quên Tết đi hơ hu hu, ti ti, ti ti, trích chương.